Trong quá trình cảm ngộ và thôi diễn, đêm nay không có gì xảy ra. Bạch Tiểu Thuần vượt qua đêm đầu tiên trong Ma Lao, mặc dù trong Ma Lao không nhìn thấy nhật nguyệt và thế giới bên ngoài, trận pháp nơi này có thể huyễn hóa ra ban ngày ban đêm. Từ màu đen kịt biến thành sáng chói mắt, Bạch Tiểu Thuần vẫn chìm trong quá trình thôi diễn, cho đến khi đêm tối hàng lâm, đây đã là đêm thứ ba. Trong ba ngày không ai quấy rầy, Bạch Tiểu Thuần vẫn đắm chìm trong lĩnh ngộ. Sáng sớm ngày thứ tư, vào thời điểm trời sáng, Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn ra bên ngoài, không bao lâu liền có âm thanh vọng vào. Bạch Hạo, hôm nay là phiên đội thứ 9 chúng ta đi Thuần, đi thôi. Đội trưởng đội thứ 9 lên tiếng, giọng nói trầm thấp truyền vào bên trong. Đây là lần đầu tiên ngươi đi tới lao tù, ngươi nên đi theo ta xem đám trọng phạm cứng đầu nơi đây. Trọng phạm, Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, hắn đi ra cửa phòng, thấy đội trưởng đội thứ 9 đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình. Đội trưởng, tại sao ngươi đích thân tới đây, nếu ngươi có chuyện gì cứ gọi một câu là được. Cách chương.